Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc mới bắt đầu, cũng vô cùng không hiểu. Thậm chí trong đoàn hợp tác Phong Cương, Thẩm Mục còn bị mấy người Liễu Thường Phong, Từ Tồn Hà chế giễu, cười nhạo rằng hắn có phải là muốn làm hoàng đế không? Không phải tại sao lại tạo ra một loại tiền tệ độc quyền của Phong Cương, chẳng phải là cởi quần đánh rắm, phí công hai lần sao? Thẩm Mục ngược lại không để tâm đến những lời chào phúng của bọn họ, chỉ nhìn những người đó mỉm cười mà không nói gì. Hắn căn bản không giải thích, cũng không phản bác, dù sao luôn có lúc bọn họ phải há hốc mồm kinh ngạc. Kết quả, khi nhiều tu sĩ đổi tiền đến ngày thứ ba, đã có người phát hiện ra mánh khóe. Bởi vì trong mấy ngày qua, đã có người bắt đầu tăng giá mua tiền Phong Cương. Tỷ suất hối đoái thông thường là một đồng tiền hương hòa đổi được 100 đồng. Nhưng có người phát hiện, cái này mẹ nó căn bản không đủ dùng, chạy đến cửa hàng Phong Cương nạp tiền cho Thiên Âm phù lục dùng trong nhiều năm, liền đã tiêu hết. Muốn đi thử luyện bí cảnh để tăng cao tu vi, muốn ở lại những trạch viện không hấp thụ nguyên khí, thậm chí muốn tiêu ít tiền mua thối thể đan từ tay bách tính Phong Cương, tất cả những thứ này đều cần một khoản tiền Phong Cương lớn. Cho nên chỉ có thể lại đi xếp hàng để đổi tiền. Nhưng vấn đề là, nhà môn Phong Cương mỗi ngày chỉ phát hành mức đổi là 2.000 đồng, mà tổng số tối đa chỉ có 5 vạn đồng. Nói cách khác, toàn bộ Phong Cương chỉ có 5 vạn đồng tiền lưu thông để sử dụng. Mà bây giờ tu sĩ ở Phong Cương nhiều như vậy. Lại thêm từng người một đều có bối cảnh thâm hậu, ai nấy cũng là mẹ nó những kẻ không thiếu tiền. Cho nên có thể thấy, cái này mẹ nó căn bản không đủ dùng. Không có cách nào, chỉ có thể chuẩn bị tìm con đường khác để mua. Ban đầu, rất nhiều người muốn xem thử, liệu có thể từ các lục địa khác, hoặc các tông môn, tìm kiếm tư liệu về hạt giống Long Châu Thảo này. Nếu có thể tra ra, rồi tự mình tạo ra số lượng lớn bên ngoài, chẳng phải có thể trở thành thổ hào sao? Nhưng kết quả là, không ai tra được. Dù cho tìm những tu sĩ có cảnh giới cao hơn, cũng không thể tìm hiểu ra bí mật về hạt giống Long Châu Thảo này. Thần thức tìm hiểu không có cảm ứng, công kích thế nào cũng không thể làm hư, cứng rắn vô cùng. Thật sự là thần bí không thể tả. Mấy ngày trôi qua, theo các tu sĩ dần dần tìm hiểu, cùng với những suy luận của bản thân. Địa vị và tính khan hiếm của tiền Phong Cương bắt đầu dần dần ăn sâu vào trong lòng mọi người. Không chỉ là ở trong thành Phong Cương, ngay cả các quận huyện khác của Đại Ly, thậm chí một số tông môn và vương triều ở Đông Châu đều đã bắt đầu có chút xem trọng. Bởi vì chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, giá tiền Phong Cương đã bị đẩy lên, một đồng tiền hương hỏa đã tương đương với 50 đồng tiền Phong Cương. Nếu cứ theo đà này, e rằng rất nhanh, mẹ nó sẽ đạt tới tỷ lệ 1 giờ 10. Phải biết, nhiều loại đan dược thượng phẩm cũng chỉ mới đạt tỷ lệ 1 đổi 1. Cái này thật quá khoa trương. Mấu chốt của vấn đề là, tiền Phong Cương không phải đan dược chỉ có thể tự mình dùng, nhưng tiền Phong Cương lại có những ứng dụng cụ thể. Bây giờ thành Đông Phong Cương, bên phố cổ miếu, mỗi ngày đều có người cầm tiền Phong Cương xếp hàng. Hạng mục thí luyện bí cảnh, chỉ cần nắm giữ tiền Phong Cương, liền có thể tiêu phí để tiến vào. Cái này sao có thể kiềm chế được? Tuy giá cả có cao đến đâu, nhưng nha môn Phong Cương vẫn không điều chỉnh tỷ lệ hối đoái, Thẩm Mục vẫn dựa theo tỷ lệ 1:100 để đổi tiền. Trong tiểu viện phủ nha, những ai nên đến đều đã đến. Hầu như đều là các minh hữu đến hỏi thăm, cùng các đại lão chân giữ các phương. Mấy người đứng đầu là Liễu Thường Phong, biểu cảm gấp gáp đến mức như muốn cháy. Thẩm Mục, người nghĩ gì vậy? Cái này mẹ nó chẳng phải là nhặt tiền sao? Sao còn không tăng giá? Đừng nói một đổi 50, bây giờ ngay cả một đổi 20 cũng có rất nhiều người tranh nhau mua. Thẩm Mục liếc mắt nhìn mấy người Liễu Thường Phong, vẫn điềm tĩnh ăn nồi lẩu, thờ ơ nói, ngậm miệng ăn cơm đi, thiền cận. Liễu Thường Phong im lặng, những người xung quanh càng như vậy. Ngay cả Trừ Lộc Sơn, người đang uống rượu cùng Lý Thiết Ngưu và Triệu Thái Quý, cũng có chút xúc động muốn nói đôi lời. Dù không quá phù hợp với thân phận của hắn, nhưng hắn luôn không quan tâm. Cũng như hôm nay, căn bản không có mời hắn đến, nhưng chính hắn nghe mùi lầu, liền từ thư viện đi thẳng qua. Hiện tại, kỳ thực mọi người đều đã thấy rõ, biết được điểm lợi hại của thao tác này của Thẩm Mộc. Vừa kinh ngạc vừa không biết phải nói gì, dù sao số tiền này kiếm được, mẹ nó căn bản không tốn một chút chi phí nào. Hơn hẳn lợi nhuận từ đan dược hay phù lục rất nhiều. Quan trọng nhất là, tiền đến quá nhanh. Nhưng cho dù bọn họ khuyên nhủ thế nào, Thẩm Mục vẫn không tăng giá, cũng không hề nghĩ đến việc gia tăng lượng phát hành. Hắn vẫn chuẩn bị phát hành nốt số tiền Phong Cương còn lại chưa đến 1 vạn đồng, theo tỷ lệ 1:100. Nói đùa, là một kẻ thâm niên chuyên cắt sao hẹ. Sao có thể không giữ được bình tĩnh như vậy? Thẩm Mục buông chén đũa xuống, đột nhiên mở miệng cười, các ngươi cho rằng, những gì các ngươi nghĩ là chính xác sao? Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Mọi người đều ngây người. Bọn họ biết, Thẩm Mục lại sắp nói những điều mà bọn họ không thể hiểu. Thẩm Mục, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Các ngươi nghĩ rằng mình đã hiểu, nhưng thực tế các ngươi vẫn còn ở tầng thứ nhất, còn ta đã ở tầng thứ 5 rồi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Trong tiểu viện phủ nha, tất cả mọi người trầm mặc, hoàn toàn không biết tầng thứ 5 mà Thẩm Mộc nói rốt cuộc là gì. Dù sao cũng đã hợp tác với nhau lâu như vậy, khi nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Mộc như thế, ai nấy trong lòng đều hiểu rõ rằng đa bán người nó có ý muốn gây chuyện. Bởi vậy, đám người cũng không nói thêm lời nào, chỉ có thể mong mỏi chờ đợi. Bọn hắn ngược lại muốn xem thử, kế hoạch kiếm tiền mà Thẩm Mộc nhắc tới ở tầng thứ 5, rốt cuộc là dạng gì. À phải rồi, theo lời Thẩm Mộc nói với bọn hắn, thứ đó hình như gọi là kim dung từ mới, gì đó, dù sao cũng rất khó hiểu. Trước những nghi vấn của mọi người, Thẩm Mộc cũng không định nói nhiều, chủ yếu là vì rất nhiều chuyện nói vào lúc này cũng còn quá sớm. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ rằng nếu nói ý nghĩ của mình cho người khác, bọn hắn có thể lĩnh hội được áo nghĩa trong đó. Đến nay, phong cương tiền đã nhanh chóng được làm nóng lên trong mấy ngày qua. Nhưng tựa như trước đó đã nói, đây vẻn vẹn chỉ là tầng thứ nhất mà thôi, quy mô mà hắn muốn thực hiện tuyệt đối không chỉ dừng lại ở phong cương. Hắn mong muốn là có thể khống chế bố cục tài chính của toàn bộ thiên hạ. Cho đến lúc đó, Nam Tĩnh Vương Triều muốn tìm hắn tính sổ cũng phải cân nhắc lại. Đương nhiên, chuyện tương lai ai cũng không thể nói trước. Bất quá, theo Thẩm Mộc nghĩ, Đông Châu e rằng không phải đối thủ của Nam Tĩnh. Chi tiết cụ thể hắn không rõ, nhưng nếu thật sự không có gì kiêng kỵ, các vương triều Đông Châu không thể nào chỉ vây hãm như vậy. Đoán chừng đáng lẽ đã sớm phái phi thăng cảnh tới cường ngạnh rồi. Thế nhưng lại không hề có. Cho nên Thẩm Mộc suy đoán rằng, hẳn còn có một uy hiếp nào đó lớn hơn, khiến các vương triều Đông Châu này phải do dự. Mặt khác, Thẩm Mộc muốn tiến hành bước tiếp theo. Ít nhất phải thu trọn vẹn toàn bộ lợi nhuận từ bố cục tầng thứ nhất này trước đã, không thể lãng phí. Mục đích của hắn chính là muốn phân tán toàn bộ khoản lợi nhuận này cho cư dân Phong Cương. Chỉ cần bách tính Phong Cương được hưởng lợi từ đó, thanh danh của hắn sẽ lại có thể thu được hồi báo phong phú. Dù là không thể cấp tốc đạt tới cột mốc 20 vạn, vậy ít nhất cũng có thể chạm tới ngưỡng 10 vạn danh vọng. Trước đó cũng đã nói, tổng lượng Phong Cương tiền phát hành là 5 vạn mai. Trong đó 2 vạn sẽ được bình quân phân phát vào tay của bách tính Phong Cương. Đương nhiên, kỳ thực con số này hắn cũng chỉ nói ra ngoài thôi, nếu thật sự để mỗi nhà mỗi người đều có một chút phong cương tiền trong tay, thì tuyệt đối không chỉ 2 vạn. Cho nên chỉ có thể lén lút phát, chỉ cần hắn không nói, không có ai biết. Mà một khi bách tính phong cương có phong cương tiền trong tay, những tu sĩ bên ngoài đó nhất định sẽ tốn nhiều tiền để mua từ tay những người dân này. Cứ như vậy, bách tính phong cương sẽ được lợi, đồng thời trong lòng nhất định sẽ vô cùng cảm kích Thẩm Mộc. Thậm chí sẽ nảy sinh cảm giác yêu việt và cảm giác tự hào. Dù sao, chỉ có người Phong Cương mới có phúc lợi như vậy, khiến bọn hắn trở nên đặc biệt. Phải biết, Phong Cương đã từng tuyệt đối sẽ không có loại cảm xúc này. Một khi nảy sinh, hồi báo danh vọng của Thẩm Mộc hẳn là sẽ là một số lượng tương đối khả quan. Cho nên, trước đó trong đại hội từ thiện đã từng giảng rằng, bách tính Phong Cương mỗi tháng đều có thể đến chỗ của hắn nhận lấy phúc lợi hộ quốc bản địa. Trừ đan dược ra, đó chính là Phong Cương tiền này. Hắn đã phân phó Thảo Chính Hương lén lút đem khoản tiền này phân phát ra ngoài. Không cần tính toán, từ từ cấp phát là được. Về phần phong cương tệ có sung túc hay không, đồng thời thu hoạch như thế nào, hắn tạm thời cũng không nói quá kỹ càng. Lúc này, bên Tăng Phúc Điền đã bắt đầu điên cuồng thúc giục. Đợi đến khi đợt long châu thảo tiếp theo tất cả đều trưởng thành hết, thì mỗi một gốc long châu thảo sinh ra hạt giống sẽ gần gấp 10 lần so với trước kia. Dù sao, thứ này là máy in tiền của hắn. Cho nên hắn vẫn chịu bỏ ra danh vọng để tăng phúc gấp 10 lần. Bất quá, dựa theo tính toán của Thẩm Mộc, đợt lợi nhuận này cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Bởi vì, sở dĩ phong cương tệ tăng vọt là vì khan hiếm. Bởi vì các tu sĩ cần sử dụng. Chỉ khi động thiên phúc địa kết thúc, có người rời khỏi phong cương, hoặc khi phong cương tiền trở nên nhiều, dù không xuất hiện lạm phát, nhưng nhu cầu và mức độ lưu trữ cũng sẽ giảm xuống đáng kể. Cho nên, khi phát triển đến thời kỳ này, đó chính là thời cơ để tiến hành tầng thứ hai. Cần làm hai việc, thứ nhất, khống chế lượng phát hành. Thứ hai, tận lực gia tăng các hạng mục nhu cầu bền vững được mở ra bên trong thành. Điều này rất mấu chốt. Khi hạng mục tăng nhiều, nơi cần tiêu tiền cũng tăng lên nhiều, thì sẽ kéo dài thời hạn này, hoặc đạt tới một mức bình ổn. Cùng lúc đó, số phong cương tiền mà các tu sĩ tiêu tốn sẽ lần nữa chảy trở về tay của hắn. Sau đó, hắn lại tiến hành phân phát và hối đoái cho những kẻ ngốc nghếch kia. Như vậy sẽ tạo thành một vòng tuần hoàn. Phong cương tiền vẫn là phong cương tiền vô dụng, nhưng tiền hương hỏa và kim tinh tiền của những tu sĩ kia đều chảy vào túi của hắn. Sau đó, hắn lại dùng số tiền này mua những thứ cần thiết bên ngoài phong cương để đưa vào trong thành, không ngừng mở rộng thế lực, tiếp tục xây dựng phong cương, hấp dẫn nhiều người hơn. Cứ thế tuần hoàn lặp đi lặp lại. Chỉ cần tuần hoàn ổn định, thì gần như là vô hạn khuếch trương như nhặt tiền. Bất quá, theo tình hình hiện tại mà xem, vòng tuần hoàn này kỳ thực cũng không nhanh. Nguyên nhân là phía hắn phát hành và hối đoái quá chậm chạp. Hơn nữa, việc hối đoái có giới hạn về số lượng. Cho nên dẫn đến nhiều người dù cho trong tay có phong cương tiền vào lúc này, trừ những khoản chi phí bắt buộc bên ngoài ra, gần như cũng cất giữ như bảo vật trong tay mình. Hơn nữa còn có người làm hoàng ngưu để mua bán. Theo Thẩm Mộc, điều này kỳ thực cũng không có vấn đề quá lớn, là một hiện tượng tất yếu. Hắn muốn, đây chính là kết quả như vậy. Có Hoàng Ngưu mới có thể lưu thông nhanh hơn. Nếu không lưu thông, thì không có chút giá trị nào. Hơn nữa, dây chuyền sản nghiệp đi kèm cũng sẽ dần dần phát sinh. Cũng tỷ như, đã có một số bách tính Phong Cương có đầu óc linh hoạt, bắt đầu mang theo mái che, sớm ngồi chờ xếp hàng trước cửa nha môn Phong Cương. Bọn hắn dĩ nhiên không phải để hối đoái, mà là chuẩn bị bán số thứ tự xếp hàng này. Mỗi ngày Thẩm Mộc chỉ phát hành 2.000 mai. Mỗi người nhiều nhất chỉ được hối đoái tối đa 200 mai Phong Cương tiền, tức là 2 mai tiền hương hỏa. Như vậy nói cách khác, mỗi ngày xếp hàng ở phía trước chỉ có 20 người mới có thể thành công hối đoái. Những người khác chỉ có thể hôm sau lại đến. Nhưng dần dà, người ở phía sau không đành lòng rời đi, bởi vì thật vất vả mới xếp được hàng, một khi rời đi, đợi đến ngày hôm sau được vị trí lại phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng dù sao, tất cả mọi người đều là tu sĩ đến từ các đại tông môn. Vì sĩ diện, họ đã ngủ lại ngay tại chỗ, trông có vẻ hơi chật vật. Vì vậy, một số tu sĩ đã bỏ tiền thuê người xếp hàng. Cùng lúc đó, phát sinh một số hoạt động buôn bán, Hoàng Ngưu không chỉ đầu cơ tiền Phong Cương mà còn bao gồm vị trí xếp hàng và dịch vụ xếp hàng hộ. Ban đầu, có người vẫn chưa kịp phản ứng. Nhưng đến khi họ kịp phản ứng, giá cả đã tăng vọt. Giá cả đã không còn thấp như những nhiệm vụ được công bố trong tông môn. Tuy nhiên, vấn đề là nếu muốn có tiền Phong Cương, chỉ có thể làm như vậy. Cứ như vậy, ngày qua ngày trôi đi. Chỉ vỏn vẹn một tháng. Cuộc sống của người dân Phong Cương bắt đầu thay đổi nghiêng trời lệch đất. Phong Cương có xu hướng phát triển theo kiểu nhà giàu mới nổi, giá cả hàng hóa cũng tăng vọt theo. Một số đoàn thương nhân ngoại địa khi đi ngang qua đều có chút không thể chịu đựng nổi. Một bàn dương yêu tử kèm rượu được bán ở bên ngoài còn đắt hơn đáng kể so với dịch trạm quan đạo đình. Thế này thì quá đáng. Cũng không còn cách nào khác, tại Phong Cương, vàng bạc không còn đáng giá. Người dân Phong Cương dần dần coi nhẹ tiền bạc vật chất, thân là người bình thường nhưng khắp người không phải đan dược thì cũng là phù lục và tiền hương hỏa. Người dám tin không? Và cùng lúc đó, danh vọng của Thẩm Mộc cũng rốt cục đã đạt tới cột mốc 10 vạn. Cách 20 vạn danh vọng để mở ra bản đồ ẩn giấu, hắn chỉ còn kém một nửa. Danh vọng hiện tại, 100.000. Mặt trời rạng đông vừa mọc. Vạn trượng ánh sáng vàng giữa tầng mây xanh, gào thét bay tới từ trung thổ thần châu. Vô số tu sĩ tông môn bay lên bầu trời, theo hướng luồng sáng vàng phát ra, tiếp nhận đại đạo dư ôn mà nó mang tới, dốc sức cảm ngộ đạo nghĩa trong đó. Thần Châu học cung, thánh nhân tiếp dẫn. Thư viện văn đạo thứ 72 đã hoàn thành. Nghe nói, đại trận tiếp dẫn hẳn là đã đi đến Đông Châu Đại Ly. Ta biết, à, Phong Cương thành đó mà, gần đây bên đó có rất nhiều lời đồn, tông môn chúng ta còn mua pháp khí truyền tin, thiên âm phù lục của họ nữa. Mà nói đến, lối vào di chỉ đại chu thượng cổ đang ở đó, chẳng lẽ học cung có âm mưu gì với nó? Cái này thì ta cũng không biết, bất quá, trong trung thổ thần châu, những siêu cấp tông môn này, cái nào mà chẳng như thế. Học cung còn coi như tốt, Đạo Huyền Sơn, Vạn Kiếm Tông, Long Hổ Khuynh Thành Linh Kiếm. À đúng rồi, còn có mấy gia tộc danh gia kia, đều như thế. Lúc này, tại biên cảnh Đại Tề Vương Triều, quân đội của các vương triều lớn Đông Châu đã hội quân tập kết, chuẩn bị tiến về Đại Tề Đô Thành. Người dân trong cảnh nội Đại Tề đã bắt đầu bỏ trốn, số lượng lớn, từng đợt lánh nạn sang cảnh nội các vương triều khác. Trông thấy thật đáng thương, ai có thể nghĩ tới chỉ trong một đêm, cả một vương triều rộng lớn lại bị phong tỏa. Bất quá, Nam Tĩnh ngược lại cũng không ra tay với những người dân thường này. Dù sao, mục đích của chiến tranh trên đất liền là chiếm đoạt lãnh thổ và tài nguyên, chứ không phải tàn sát sạch sẽ. Nhưng rất nhiều người đều có thể hiểu rõ, một khi đại chiến bắt đầu, những người thực sự phải chịu khổ chắc chắn là những người bình thường như họ. Thắng thì còn dễ nói, nhưng một khi thua, người của Nam Tĩnh Châu sẽ tràn vào Đông Châu. Khi đó, chế độ mà mọi người vốn có đều phải thay đổi, thậm chí một số người cầm quyền cũng sẽ bị phế truất. Hơn nữa, ngay cả các tông môn đã được thành lập cũng không thể ngoại lệ. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, rất nhiều tông môn nhỏ ở Đông Châu không có võ cảnh đại tu chân giữ đã bắt đầu điên cuồng tìm kiếm chỗ dựa. Không có cách nào khác, khai tông lập phái để kiếm miếng cơm ăn cũng là điều rất khó khăn. Nói không chừng, ngày nào đó gặp phải một đại tu sĩ cảnh giới lầu 8, lầu 9 của Nam Tĩnh Châu, thấy họ chướng mắt liền tiện tay tiêu diệt. Đại quân đã tập kết, nhưng các phe phái vẫn còn kéo dài thời gian. Lúc này, Lôi Vân lão tổ của Đại Khánh Vương Triều cũng nằm trong số đó. Trước đó, hắn suýt chết vì sự việc ở Phong Cương, điều này đã không còn là bí mật gì. Dù sao, lúc đó còn có 4 vị đại tu sĩ phi thăng cảnh đã đi, mới đưa hắn từ Phong Cương về. Bất quá, không ai dám bàn luận việc này trước mặt hắn. Nói cho cùng, Lôi Vân lão tổ trong mắt các vị đại tu sĩ phi thăng cảnh ở Đông Châu, cũng được coi là mạnh hơn một bậc so với những người cùng cấp. Nhưng ai ngờ được, một Trừ Lộc Sơn lại xuất hiện trên đường. Lôi Vân lão tổ liếc nhìn trận doanh Đại Ly, sau đó ánh mắt hắn dừng lại trên người một nam tử, có chút bất ngờ. Mà nam tử đó dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn, liền cười nhìn lại. Lôi tông chủ, có điều gì muốn nói sao? Lôi Vân lão tổ khẽ cười một tiếng, Đại Ly Vương Triều quả nhiên lợi hại, ta vốn tưởng rằng sẽ để vị Lăng Sơn chính thần đã tới cứu ta trước kia dẫn đội, thế nhưng không ngờ lại là ngươi, Vân Phương Cầm. Thật bất ngờ, người thế mà đã đột phá phi thăng cảnh. Vân Phương cầm mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, Lôi tông chủ khách sáo rồi, so với các vị, ta vẫn chỉ là mới chân ướt chân ráo bước vào phi thăng cảnh, tất cả đều nhờ vận khí mà thôi. Về phần Đại Ly Sơn Nhạc, vốn không thể xuất đầu lộ diện, cho nên chỉ có thể để ta tới. Ánh mắt Lôi Vân lão tổ khác lạ, quan sát một lát, rồi nói, đã bước vào phi thăng cảnh, vậy chúng ta cũng không khác gì nhau, người cũng không cần khiêm tốn như vậy. Nhóm người các ngươi đều cho rằng Hàn Đông Ly và Lý Phù Diêu sẽ là những người đầu tiên đạt tới cảnh giới này, nhưng Lý Phù Diêu tại Đại Ly lại bị ngươi chèn ép một phen. Hàn Đông Ly thì vì tư tình nhi nữ, từ đầu đến cuối không thể bước vào phi thăng cảnh. Cuối cùng vẫn là ngươi, Vân Phương Cầm, lợi hại hơn một chút, thậm chí còn sớm hơn so với phỏng đoán của chúng ta. Vân Phương Cầm cười khẽ, Lôi tông chủ khen quá lời rồi. Đương nhiên, thực ra ở Phong Cương, ta cũng có mặt, chỉ là vì một số nguyên nhân, ta không tiện xuất đầu lộ diện. Không sao, tính ra tiểu tử kia mạng lớn, sớm muộn gì ta cũng sẽ tính rõ khoản nợ này. Nói đi thì phải nói lại, nghe nói Đại Ly các ngươi đã đoạn tuyệt quan hệ với Phong Cương rồi sao? Vân Phương Cầm không che giấu, loại chuyện này cơ hồ mọi người đều biết, đích xác, mặc dù không công khai, nhưng bệ hạ chính là ý đó. Hừ, Hoàng đế Đại Ly cũng đành lòng sao, thật sự không cần động thiên phúc địa nữa sao? Vân Phương Cầm bất đắc dĩ gật đầu, so với mệnh mạch toàn bộ Đông Châu, cái này cũng không quan trọng đến thế, cũng nên có một lời giải thích với Đông Châu. Lôi Vân lão tổ mặt lộ vẻ mỉa mai, bất quá trong lòng hắn lúc này ngược lại là dễ chịu hơn một chút. Nếu như Đại Ly vẫn như cũ che chở Phong Cương, vậy sau này có lẽ hắn cũng sẽ gây sự với Đại Ly Vương Triều, nói không chừng còn sẽ hợp tác với kẻ thù của họ một chút. Bất quá, hắn không thể không bội phục Tống Chân Khuyết. Lúc này, khi đó, gần như đồng thời Tống Chân Khuyết đã đưa ra quyết sách, cách bạch rõ ràng Đại Ly Vương Triều và Phong Cương, khiến người khác không thể tìm được bất kỳ sơ hở nào. Dù là hắn mượn sự kiện lần này, khi giao chiến với Nam Tính, cũng đã cố ý nhượng bộ. Trách nhiệm ấy cũng không thể đổ lên đầu Đại Ly. Cùng lắm thì cũng chỉ là một thành Phong Cương mà thôi. Không nói thêm gì nữa, Lôi Vân lão tổ quay người rời đi. Chỉ là lúc sắp đi, hắn ngoái đầu nhìn bóng lưng Vân Phương Cầm, trong miệng thì thầm. Đại Ly Vương Triều ẩn mình thật sâu, vốn cho rằng Minh Hà Tông bị diệt sẽ tổn thất không ít, nhưng không ngờ vào thời điểm mấu chốt này lại xuất hiện thêm một vị phi thăng cảnh, chẳng phải quá trùng hợp sao. Ngay lúc hắn đang lẩm bẩm, bỗng nhiên, trên bầu trời, một vệt kim quang xẹt qua. Lôi Vân lão tổ trong lòng sững sờ, sau đó liền lập tức bay vút lên không. Cùng lúc đó, tất cả tu sĩ trong quân doanh đều đứng dậy nhìn về phía đó. Uy áp đại đạo cường đại, khi lướt qua đỉnh đầu bọn họ, đều khiến người ta khó mà thở nổi. Văn đạo thánh nhân, có người hô to. Sắc mặt của mấy vị phi thăng cảnh tụ lại một chỗ lần nữa, tràn đầy vẻ cổ quái. Lương Cửu, Vân Phương Cầm thản nhiên nói, các vị, hẳn là tiếp dẫn đại trận của Văn Đạo Học Cung, đã đến. Phong Cương Thành, sắc mặt Lôi Vân lão tổ tối sầm, hắn khẽ nhíu mày, lạnh rên một tiếng rồi quay người rời đi. Đến bây giờ, hắn vẫn chưa thoát khỏi được bóng ma bị Trừ Lộc Sơn hành hung. Nhắc đến tiếp dẫn đại trận, tự nhiên có thể đoán được, đây chính là thư viện thứ 72 thư viện cuối cùng trong bố cục của Thần Châu Học Cung. Mà Văn Đạo tiếp dẫn đại trận, chính là do Văn Thánh tự mình tiếp dẫn. Tuy nói Văn Đạo không mạnh trong chiến đấu, nhưng xét về cảnh giới đại đạo, thì cao hơn bọn hắn những người này rất nhiều bậc. Chỉ cần nhìn Trừ Lộc Sơn thì sẽ biết, hắn còn chưa phong thánh mà đã lợi hại như vậy. Đại Tề Đô Thành. Lúc này, một phần nhỏ quân đội Nam Tĩnh Châu, cùng kiếm tu Hạ Lan Kiếm Tông, đang đồn trú tại Đô Thành. Vài vị kiếm tiên của Hạ Lan Bình Vân cũng đang đứng trên đại điện, lẳng lặng nhìn bầu trời. Tông chủ, vừa rồi là... Hạ Lan Bình Vân mở miệng nói, là tiếp dẫn đại trận của Thần Châu Học Cung, chắc hẳn là đến Phong Cương Thành. Học Cung, tông chủ, vậy có phải là... Ta biết, Hạ Lan Bình Vân thở dài một tiếng nói, Văn Đạo Học Cung từ trước đến nay luôn tuân thủ nguyên tắc, nhưng duy chỉ có Trừ Lộc Sơn là một ngoại lệ. Người này cực kỳ cường đại, hỉ nộ vô thường, nếu không cũng sẽ không bị người đời gọi là Văn Đạo Đồ Phu. Vậy chúng ta tiếp theo phải làm gì? Đại quân Đông Châu đã đến biên cảnh Đại Tề rồi. Hạ Lan Bình Vân cười khẽ, đến thật đúng lúc, mau đi truyền tin tức gần đây cho Tĩnh Khang Vương, bao gồm cả Thiên Âm Phù Lục này và Phong Cương Tiền. Vừa nói, hắn lại lấy từ trong tay ra một viên Thiên Âm Phù Lục và một viên Phong Cương Tiền. Hai thứ này rất tinh xảo, hãy hỏi ý Tĩnh Khang Vương xem có cần nhanh chóng tranh mua không, đặc biệt là truyền âm phù lục này, đối với hai quân giao chiến, sẽ có tác dụng cực lớn, chúng ta không thể vì điều này mà thua kém người khác. Ngoài Phong Cương Thành, một nhóm hơn 10 người, chậm rãi đi đến từ hướng Quan Đạo Đình. Người dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi có khuôn mặt tuấn lãng, toàn thân áo trắng, tay nắm một thanh phi kiếm thon dài toàn thân kim quang lưu truyền, khí thế bức người. Phía sau hắn là mấy vị lão già mặc trường sam, khí tức trầm ổn thâm bất khả trắc. Thiếu gia, phía trước chính là Phong Cương Thành, một lão già chậm rãi mở miệng nói, tuy nói đây chỉ là một huyện thành bình thường, nhưng gần đây tin đồn lại khá kỳ lạ. Chờ khi vào thành, chúng ta vẫn cần phải hành sự khiêm tốn. Nam tử khẽ cười nói, ta biết, đứng ngoài thành này cũng có thể nhìn ra được, số lượng tu sĩ bên trong nhiều hơn tưởng tượng, còn có một số đến từ Đông Châu bên ngoài. Cho nên ta đoán, Tống cô nương sau khi rời đi lúc trước, hẳn là đã đến đây rồi. Nghe thấy nam tử nhắc đến Tống cô nương trong miệng, tâm tư của ông lão trầm xuống. Thiếu gia, Thư tín của gia chủ đã nói, thân phận của Tống cô nương ở đó rất đặc thù, cho nên vạn lần không thể làm ra cử động quá mức. Lần này tới Phong Cương Thành, chủ yếu là vì cơ duyên động thiên phúc địa. Vô luận thành công hay không, về sau chúng ta đều phải đưa thiếu gia và chuôi kiếm này đến Trung Thổ Thần Châu. Sắc mặt Bách Triển hơi sốt ruột, nhưng đây đều là trưởng bối Bạch gia đứng sau lưng, hắn cũng không tiện nổi nóng. Dù sao, con đường đến Trung Thổ Thần Châu của Bạch gia còn rất xa. Suốt con đường này vẫn còn cần bọn họ từ bên cạnh hộ vệ. Chỉ là vừa nghĩ tới phong thái ấy của Tống Nhất Chi, hắn luôn thấy nội tâm khó khống chế sự cuồng nhiệt. Phải nói là, dù những năm này hắn ẩn mình trong chốn chợ búa ở Đông Châu. Nhưng dù sao, chú kiếm sư Bạch gia cũng nổi tiếng thiên hạ, rất nhiều đại tông môn và quý tộc phương triều vẫn có thể tìm đến họ để tìm kiếm chút trợ giúp. Cho nên thân là thiếu gia Bạch gia, hắn cũng từng trải qua không ít việc đời. Những nữ tử có vẻ đẹp, chim sa cá lặn cũng đã gặp không ít. Tỷ như Lý Phù Diêu của Phù Diêu tông thuộc Đại Ly Vương triều trước kia, chính là Bạch gia đã chế tạo Phù Diêu kiếm cho nàng. Hắn còn bé đã từng gặp qua, có thể nói là phong tình vạn trùng, huynh quốc huynh thành. Lúc ấy hắn cho rằng, có lẽ Lý Phù Diêu chính là nữ tử xuất sắc nhất thiên hạ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tống Nhất Chi, ý nghĩ trong lòng lại thay đổi. Danh sách nữ tử xuất sắc nhất này cần phải thêm vào một người nữa. Hơn nữa, điểm mấu chốt nhất là Lý Phù Diêu tuổi tác và tư lịch đều đã lớn. Ngược lại, Tống Nhất Chi lại vừa vặn xứng đôi với tuổi của hắn, chủ yếu là thiên phú quá đỗi kinh diễm, đôi khi khiến người ta khó mà tiếp cận. Bất quá, càng như thế, Bách Triển trong lòng lại càng muốn theo đuổi. Khoảng thời gian gần đây, mỗi khi nghĩ đến việc Tống Nhất Chi nói rằng sẽ để lại thanh độc tú kiếm cho người khác vào ngày nàng rời đi, hắn đều cảm thấy có chút phẫn nộ. Theo hắn, trên thiên hạ Đông Châu này, còn có ai thích hợp hơn hắn để được lựa chọn sao? Huống hồ hắn còn là thiếu chủ của Bạch gia danh môn chú kiếm. Trên mặt Bách Triển hiện lên một tia kiệt ngạo, hắn nhìn về phía cửa thành Phong Cương càng lúc càng gần, khẽ cười một tiếng, ta thật muốn xem, cái huyện thành mà nàng ta lưu luyến như vậy rốt cuộc là bộ dáng gì. Tin đồn thì khoa trương thật đấy, nhưng cũng chỉ là mượn cớ động thiên phúc địa mà thôi. Thiếu chủ nói cẩn thận, lão giả bỗng nhiên nói, vô luận tin đồn thật giả, chúng ta cũng không thể ở đây gây chuyện thị phi, nhất là vị huyện lệnh ở đây, tương truyền là một nhân vật hung ác. Hơn nữa thiếu chủ đừng quên, có được cơ duyên là nhỏ, đến Trung Thổ Thần Châu mới là việc lớn. Sau khi tạm kiếm, thiếu chủ phải dốc lòng tu luyện, nhất định phải. Được rồi, ta biết mà. Bách Triển sốt ruột khoát khoát tay, một bộ biểu cảm biết đối phương muốn nói gì, ta biết, phải nhanh chóng tăng lên cảnh giới, sau đó tham gia trận thi đấu tương lai ở Trung Thổ Thần Châu. Nơi đó mới là sân khấu chân chính của hạo nhiên thiên hạ, còn loại này thì... Lão giả nghe vậy cười bất đắc dĩ, ha ha, tốt, nếu thiếu chủ đã hiểu rõ, vậy lão phu sẽ không nói thêm gì nữa, chắc hẳn cũng sẽ không có vấn đề gì. Dù sao tình thế hiện tại ở Đông Châu rất phức tạp, các đại vương triều cần phân tán thời gian và sức lực để đối phó với người của Nam Tĩnh Châu, cũng không còn mấy thời gian và sức lực để quản lý động thiên phúc địa. Có lẽ đây là một cơ hội tốt. Bách Triển vội vã cười gật đầu. Hắn ngạo nghễ bước đến cổng lớn Phong Cương Thành. Theo hắn, cho dù Phong Cương có phát triển đến đâu chăng nữa, thì cũng không thể nào sánh vai với những gia tộc danh giá có thực lực tuyệt đối như họ. Chỉ những người có thân phận như Tống Nhất Chi, hoặc những tông môn siêu cấp ở Trung Thổ Thần Châu mới có thể vượt qua hắn. Vừa mới bước vào Phong Cương Thành, Bách Triển vội vã dừng bước, vẻ mặt tò mò nhìn về phía trung tâm thành. Lúc này, trong Phong Cương Thành rất náo nhiệt, người qua lại tấp nập, khắp nơi đều có những quán nhỏ làm ăn buôn bán. Hiếm thấy cảnh tượng người bình thường cùng các tu sĩ hòa hợp như vậy. Thực ra phần lớn quận thành đều là như vậy, nhưng điều khác biệt duy nhất là thái độ của những tu sĩ này đối xử với người bình thường thực sự rất khác biệt. Tu sĩ bình thường đều cao ngạo lạnh lùng, hơn nữa còn có cảm giác yêu việt. Dù sao cũng không phải người của cùng một thế giới, nên rất ít có những cuộc giao lưu náo nhiệt như vậy. Nhưng nơi này lại khác. Lão Bách tính tựa hồ hoàn toàn không sợ tu sĩ, thậm chí còn coi thường tu sĩ. Cái này mẹ nó đúng là hơi không hợp lẽ thường. Ngươi cho quá ít, không đi, ban đêm ta còn phải trở về xem con nhỏ nữa. Đại ca, xin nhờ, đêm nay ngươi mang con trai lớn của ngươi cùng xếp hàng, giá tiền dễ thương lượng a. Đại thẩm, đổi tiền Phong Cương cho ta được không? Không đổi, chúng ta một tháng mới có thể đi huyện nha lĩnh có mấy cái thôi, chính mình cũng không đủ dùng đâu. Không phải, ngươi lại không phải tu sĩ, ngươi đâu có dùng được a. Ai nói, con trai của ta học ở Phong Cương tu hành học viện. Là một trong 300 người đó, ta để lại cho con ta dùng đó. Ngoặc kép. Từng câu đối thoại khiến Bách Triển và mọi người đều ngớ người ra. Cái này nói đều là thứ gì vậy? Với tâm trạng hiếu kỳ, đám người tiếp tục đi về phía trước. Theo đại lộ, họ đi thẳng đến con đường trung tâm nơi có nhiều người nhất. Giữa đường đi ngang qua Thái Thị Khẩu, Bách Triển còn cố ý nhìn một chút, dù sao rất nhiều tin đồn về Phong Cương đều bắt nguồn từ Thái Thị Khẩu này. Bất qua tận mắt nhìn thấy, hắn thấy cũng chẳng có gì đặc biệt. Một hậu viện của đại gia tộc bất kỳ ở Trung Thổ Thần Châu đều mạnh hơn nơi này nhiều, cũng không hiểu vì sao Tống Nhất Chi lại thích ở đây. Vừa nghĩ đến đây, Bách Triển ngẩng đầu nhìn lại. Nơi xa, ở trung tâm thành, có một tòa cao lầu sừng sững. Tựa hồ đã hoàn thành việc xây dựng, vẻ ngoài không có gì đặc biệt, nhưng nó lại rất cao. Không có bảng hiệu, không biết dùng để làm gì. mà từ phía sau trung tâm lầu nhìn lại, liền có thể nhìn thấy một đám hơn trăm đại hán đang khí thế ngất trời xây dựng tường thành. Hừ, tường thành đổ nát, tại đây sao? Bách Triển cười khẽ, vẻ mặt như đang nhìn lũ kiến hôi ở thôn quê. Lão già một bên lại rất trầm ổn, trùng hợp bên cạnh có một nam tử lôi thôi ôm phá đao đi ngang qua, hắn liền bước tới mở miệng hỏi, vị huynh đệ kia, có thể cho hỏi một chút, tòa cao lầu ở giữa này dùng để làm gì? Trung gian cao lầu a, nam tử râu ria kẹp đao ở khuỷu tay ngẫm nghĩ, nói cho ngươi, cũng không phải là không được, nhưng dù sao cũng phải. Khụ khụ, ngoạc kép, Bách Triển và lão già khóe miệng giật giật. Dựa vào, người nơi đây đều như vậy sao? Hừ, cho chút lợi lộc là được, Bách Triển lấy ra một quả đan dược. Thật có lỗi a, thứ bỏ đi này ở Phong Cương, ngươi có đem đi cho ăn xin cũng chẳng ai muốn. Cái gì, ngươi, đây chính là nạp nguyên đan của ta. Ha ha, nam tử kẹp đao dưới nách vẻ mặt khinh thường, ở Phong Cương, hắn ta chính là không bao giờ thiếu thứ đồ chơi này, ở phủ nha, nó còn được dùng làm tiền ăn nữa. Họ gì? Bạch Triển. Bạch Trảm Kê. Bạch Triển vẻ mặt không vui nhìn chằm chằm nam tử thô bỉ trước mắt. Đối với câu, Bạch Trảm Kê, vừa rồi, hắn thiếu chút nữa đã rút kiếm động thủ. Nhưng sau đó hồi tưởng lại lời lão giả đã nói với hắn, hắn vẫn cố kiềm nén ý nghĩ đó. Nếu đây là đặt ở bình thường, có người dám trào phúng trước mặt hắn, thì cơ bản cũng là cách cái chết không xa. Bạch gia mặc dù không lộ diện trước mắt người đời, nhưng thực lực gia tộc tuyệt đối không phải tông môn phổ thông có thể sánh bằng, huống chi lại còn là một mạch chú kiếm sư đặc thù. Triệu Thái Quý nhìn sắc mặt đặc sắc của đám người, còn người đảo một vòng, biết ngay là có thể kiếm chắc nhanh gọn, đan dược không dùng, cái thứ này không đáng tiền, hắc hắc, trực tiếp cho chút tiền bạc thực tế là được, 180 lượng, đủ dùng. Ngoặc kép. Mấy người một lần nữa chân kinh. Người này đầu óc có bệnh sao? Không muốn đan dược, lại muốn vàng bạc phổ thông, đây không phải là thuần túy đầu óc có vấn đề sao? Lão giả liền từ trong ngực lấy ra một túi tiền, sau đó ném cho Triệu Thái Quý, đều là người tu hành, cho nên phổ thông tiền bạc cũng không mang quá nhiều, chỉ những thứ này đều cho ngươi, mong rằng cáo thị một hai điều. Triệu Thái Quý tiếp nhận túi tiền, mắt nhìn chằm chằm vào số vàng trong túi tiền. Trong lòng hắn vui mừng khôn xiết, số này e rằng đủ cho hắn uống rượu cả năm, tiện thể còn có thể mua chút tín vật đính ước cho cô nương nhà lão Lý nữa. Hài lòng ôm túi tiền vào trong lòng, Triệu Thái Quý sau đó chỉ tòa tháp cao phía sau, tòa này là trung tâm lầu ở Phong Cương, không lâu nữa sẽ có đấu giá hội cử hành, các ngươi đúng là có thể đi dạo, mới đến phải không? Ngoặc kép. Mấy người không nói nên lời, cái này mẹ nó không phải nói nhảm sao, nếu không phải mới đến thì chúng ta còn hỏi ngươi sao? Triệu Thái Quý cũng không để ý ánh mắt muốn giết người của mấy người kia, đắc ý nói, đừng nói, các ngươi thật đúng là hỏi đúng người rồi, ta có tin tức nội bộ, ở Phong Cương, trong nha môn của ta có người đấy, hiểu không? Bách Triển đè nén nộ khí, cho nên, buổi đấu giá này, đều có thứ gì? Triệu Thái Quý không nhanh không chậm liếc nhìn thanh trường kiếm màu vàng óng trong tay hắn, sờ lên cầm nói, toàn là đồ tốt cả thôi, thượng cổ pháp khí. Cái gì, có thượng cổ pháp khí? Bách Triển sững sờ. Lão giả phía sau cũng hỏi thăm, chẳng lẽ là những vật còn sót lại từ thượng cổ Đại Chu động thiên phúc địa sao? Hừ, lời đã nói đến nước này rồi. Triệu Thái Quý cười đắc ý, các ngươi nói sao? Ánh mắt Bách Triển lập tức trở nên nghiêm túc. Sau đó cùng mấy vị lão giả liếc nhìn nhau, làm thế nào mới có thể tham gia? Có tiền là được thôi. Lão giả nghe vậy sắc mặt vui vẻ, mỉm cười, vậy thì tốt quá rồi, thiếu chủ, Bạch gia ta không thiếu thứ gì khác, nhưng tuyệt đối không thiếu tiền. Hương hỏa đồng tiền và kim kinh tiền, lần này chúng ta mang đến rất đầy đủ, không bằng chúng ta cứ mua chút đồ từ Trung Thổ Thần Châu mang tới, cũng coi như là mang một ít lễ vật gặp mặt cho bên kia. Bách Triển gật đầu lia lịa, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, đã bị Triệu Thái Quý cắt ngang. Tiền này không dùng được, ngươi phải dùng Phong Cương tiền để đấu giá, không có Phong Cương tiền thì không thể giao dịch. Cái gì? Đây là cái quy củ quái quỷ gì vậy? Mấy người cạn lời. Triệu Thái Quý cười khẽ một tiếng, của người ta của nấy, ta làm việc tốt đến cùng, tiện thể mách các ngươi một bí mật nhỏ. Muốn có Phong Cương tiền, các ngươi phải tìm cách, sau đó dùng tiền hối đoái. Thật không phải ta khoác lác, không có phương pháp của ta, các ngươi ở Phong Cương rất khó có được Phong Cương tiền. Đến lúc đó, đừng nói buổi đấu giá, ngay cả một tòa nhà có nguyên khí cũng không thuê nổi đâu. Cái này, Bách Triển hoàn toàn choáng váng, chỉ là một huyện thành thôi mà, sao lại phiền toái đến thế? Huyện lệnh này đầu óc có bệnh sao? Hắc hắc, đích xác có chút vấn đề, nhưng ngài nhìn xung quanh những tu sĩ này xem, chẳng phải đều tuân theo quy củ đó sao? Không hồi đoái cũng được, sinh hoạt cần thiết vẫn có thể thỏa mãn. Không cần Phong Cương tiền, cùng lắm thì không đấu giá bảo vật, không vào thi luyện bí cảnh, không dùng thiên âm phù lục, không mua thối thể đan tăng phúc 8 lần gì đó thôi, cũng chẳng sao. Ngoặc kép. Bách Triển bị nói đến có chút mơ hồ. Cái quái gì thế này, đây là huyện thành sao? Thí luyện bí cảnh cũng có thì quá đáng rồi còn gì. Làm sao hối đoái? Triệu Thái Quý trong lòng vui mừng, đã cắn câu, người mới đến thật dễ lừa gạt. Hắn gian xảo tiến lại gần, vươn năm ngón tay, cho các ngươi một, hữu tình giới, một đồng hương hỏa tiền đổi lấy 5 đồng Phong Cương tiền. Cái gì, ngươi? Một đồng hương hỏa chỉ đổi được 5 đồng phong cương tiền thôi sao? Triệu Thái Quý nghiêm túc gật đầu, đương nhiên, ta đây còn nhượng bộ cho các ngươi đấy, tin hay không tùy các ngươi. Mấy ngày nữa, sẽ phải đổi ngang giá một đối một, mà số lượng phát hành lại cực kỳ ít ỏi, tương đối khan hiếm, không ai nguyện ý bán, đều nín thở chờ đến lúc đấu giá để dùng đấy. Nghe hắn nói lươn lẹo như vậy, Bách Triển và mấy vị lão giả phía sau hắn đều nhíu mày. Sau đó, họ trao đổi thông tin qua bức âm thành tuyến. Thiếu chủ, ta cảm thấy người này có chút láo cá, có lẽ không khẩn trương như lời hắn nói đâu. Bách Triển, ta ngược lại cảm thấy sẽ không đâu, dù trên dưới có khác biệt, hẳn là cũng không thể chênh lệch quá xa. Nếu hắn dám lừa người, thì làm sao còn sống đến bây giờ được. Người xem trong thành này có bao nhiêu tu sĩ, đếm không xuể, đắc tội một người thôi, rất có thể sẽ bị một đoàn thể nhỏ truy sát, hắn dám không? Ừm, thiếu chủ phân tích có lý, đoán chừng không ai dám làm như thế, dù hắn là người của nha môn Phong Cương, cũng không thể nào làm càn như vậy được. Chẳng lẽ nha môn không gặp rắc rối sao? Không sai, nhìn bộ dạng này, đúng là phong cương tiền khan hiếm. Hay là chúng ta cứ mua một ít trước, sau đó tìm nơi dàn xếp, rồi hãy bàn bạc kỹ hơn. Tốt. Sau khi mấy người nhanh chóng thương nghị xong, Bách Triển tiến lại gần, người có bao nhiêu? Người muốn bao nhiêu? Bách Triển mặt sạm lại, người có bao nhiêu thì ta muốn bấy nhiêu? Tốt, vậy thì nói rõ thế này, một đồng hương hỏa tiền đổi 3 đồng phong cương tiền. Chờ chút, Bách Triển thổ huyết, huynh đệ, ngươi vừa nói là một đổi 5 cơ mà. A, Triệu Thái Quý lẳng mắt, không có mà, ta nhớ là một đổi 3 mà. Ngươi có muốn không, không thì thôi nhé. Thảo. Lúc này, sắc mặt Bách Triển trở nên cực kỳ khó coi, thanh phi kiếm trong tay hắn đã bắt đầu rung lên bần bật. Triệu Thái Quý nhướng mày, kẹp cây phá đao của mình, hâm mộ nói, nha, kiếm coi như không tệ, Bạch gia đúc đúng không? Nghe nói thứ này đắt lắm, kiếm tu gia cảnh bình thường không chơi nổi đâu nhỉ. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mấy người trở nên nghiêm túc. Họ không ngờ rằng, lại bị một gã đàn ông lôi thôi nhìn ra lai lịch của trường kiếm chỉ trong nháy mắt. Có ánh mắt như vậy, y chắc chắn không phải người thường, ít nhất cũng là kẻ có chút kiến thức. Giờ phút này Bách Triển cũng bình tĩnh lại, dù sao hắn cũng là từ đệ đại tộc vốn kiệt ngạo, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc, nâng giá lên trời như vậy không tốt đâu nhỉ. Vậy ngươi có muốn không? Muốn. Thành giao, ta có 300 đồng phong cương tiền, ngươi đưa ta 100 đồng hương hỏa tiền. Tiền trao trao múc, ngoặc kép ngoặc kép. Một lát sau, giao dịch hoàn thành. Triệu Thái Quý cầm tiền, nghênh ngang rời đi, nhanh chóng rẽ vào một con ngõ hẻm và biến mất tăm. Bách Triển nhìn những đồng phong cương tiền tạo hình kỳ lạ trong tay, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn đột nhiên kéo một đạo tu sĩ áo xám vừa đi ngang qua hỏi, đạo hữu, xin hỏi, đây có phải phong cương tiền không? Đạo sĩ nhìn một chút rồi gật đầu, đúng vậy, không sai. Gần đây ai cũng tranh giành thứ này. À, tạ ơn, nghe vậy, Bách Triển yên lòng, xem ra đây đúng là một thứ khan hiếm. Đạo sĩ nhún nhún vai, trước khi đi, y nói thêm một câu, không có cách nào, nhà môn phong cương đổi quá ít. Mỗi người mỗi ngày chỉ được đổi 200 đồng phong cương tiền với hạn ngạch tỷ lệ một đổi 100, cũng không biết phải tích trữ đến bao giờ nữa. Ừm, chờ chút. Rãnh. Bách Triển và mọi người đột nhiên nhận ra. Một đổi 100. Sắc mặt Bách Triển và những người khác trở nên âm trầm. Thật ra, chuyện này ai cũng không thể chấp nhận được. Họ đã hiểu ra là bị gài bẫy, thứ đáng lẽ có tỷ giá một đổi 100 lại bị họ mua với giá một đổi 3. Đây không phải vấn đề tiền bạc, mà là thể diện của Bạch gia. Đáng chết, hắn ở đâu? Bách Triển dồn dập hỏi. Lão giả dùng thần thức dò xét, sau đó khẽ giật giật khóe miệng, không thấy người đâu, tìm kiếm cũng không ra khí tức, chắc là một cao thủ lão luyện. Thiếu chủ cứ yên tâm đừng vội, chúng ta hãy dàn xếp chỗ ở trước, sau này hãy tính toán sau. Tạm thời không nên gây chuyện trên đường phố. Thế mà dám lừa gạt cả Bạch gia ta, nhất định phải tìm ra hắn. Bách Triển lạnh giọng nói. Thiếu chủ, đi trước đi, tìm chỗ ở. Sau khi tìm kiếm không có kết quả, đám người đi về phía khách sạn trong thành. Mà khi họ rời đi, nhóm tu sĩ bí mật quan sát xung quanh lúc này mới chậm rãi lộ diện, ai nấy đều lộ vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Thấy không, lại thêm một kẻ oan đại đầu. Mã Đức, cái tên bộ khoái phong cương này quả thực là một tên bịp bợm giang hồ. Lúc ta mới đến, suýt nữa thì bị lừa. Chậc chậc, đám người này quả nhiên vẫn còn trẻ, có chuyện gì mà nha môn phong cương không dám làm chứ? Nhưng cũng quá là đen đủi, nhà môn đổi với tỷ lệ một đổi 100, thế mà hắn lại đổi một lấy ba cho người ta. 100 đồng hương hỏa tiền đó. Kẻ ngốc nhiều tiền. Thẩm Mộc không hề hay biết chuyện đang xảy ra trong thành. Y càng không biết, việc Bách Triển đến Phong Cương Thành, thật ra còn có nguyên do liên quan đến Tống Nhất Chi. Đương nhiên, cả hai người đều không biết điều này. Lúc này hắn, đang ngồi ngay ngắn trong Phong Cương Thư Viện, cùng Trừ Lộc Sơn và những người khác, chờ đợi đại trận tiếp dẫn Giáng Lâm. Sáng nay Cố Thủ Chí đã trở về. Y không đi tìm Trừ Lộc Sơn trước, mà trực tiếp chạy đến tìm Thẩm Mộc để báo tin tức. Đối với giới sĩ tử, đây được coi là một nghi thức vô cùng vinh quang và trọng đại. Bởi vì một khi được ban tặng văn đạo tiếp dẫn, Phong Cương Thư Viện đó sẽ chính thức trở thành một thành viên của học cung. không những sẽ nhận được sự che chở của học cung, hơn nữa còn có thể ban phúc cho bách tính Phong Cương, tất cả đều được nhận sự dạy bảo và hôn đúc từ văn đạo của thánh nhân. Trong tương lai không xa, hậu duệ của người Phong Cương sẽ dần dần sản sinh ra những mầm mống ham học. Thẩm Mộc nhàm chán nhìn về phía trong học đường. Bọn nhỏ đều ngồi nghiêm chỉnh, mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại có thể cảm nhận được không khí xung quanh, nên không dám ồn ào. Dù sao Cố tiên sinh và vị viện trưởng mới đều đến cùng lúc, huyện thái gia cũng có mặt, chắc chắn là có chuyện rất lớn. Tần Phàm đảo mắt nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Thẩm Mộc, sau đó lại muốn nói gì đó với Cổ Tam Nguyệt, nhưng lại có chút không dám, sợ bị phát hiện mà bị mắng. Cổ Tam Nguyệt chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, bím tóc sừng dê hôm nay châm không được ngay ngắn cho lắm. Kể từ sau khi trải qua chuyện ở Lôi Vân Sơn, tiểu cô nương liền có chút sầu dĩ không vui, tuy bề ngoài không thể hiện rõ, nhưng Tần Phàm, người thân thiết với nàng, biết rằng Cổ Tam Nguyệt không còn hoạt bát như trước. Bất quá, những người bên cạnh hắn đều không nói gì, cũng không nhắc lại. Có một số việc chỉ có thể một mình tự giải quyết, nói ra ngược lại có thể sẽ khiến Cổ Tam Nguyệt càng thêm phiền não. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời yên bình, tĩnh lặng, bỗng nhiên xuất hiện một tia biến hóa. Những đám mây trên bề mặt Thiên La đại trận, thực sự bắt đầu tự động tản ra trên không trung. Tựa như đang tự mình nhường đường cho một thứ gì đó vậy. Thẩm Mộc cảm nhận được điều đó sớm hơn cả Trừ Lục Sơn và Cố Thủ Chí. Bởi vì Thiên La đại trận thì những người khác không thể nhìn thấy được. Thẩm Mộc biết, thứ có thể khiến Thiên La đại trận, vốn do hàng vạn đạo trương của thánh nhân tạo thành mây mù mà tản ra, nhất định là đại trận tiếp dẫn của thánh nhân Đồng Nguyên Văn Đạo. Ngay giây tiếp theo, ánh mắt Trừ Lục Sơn chợt thay đổi, bỗng nhiên đứng dậy, sau đó Cố Thủ Chí theo sát phía sau. Hắn cười nhìn về phía Thẩm Mộc đến. Thẩm Mộc khẽ gật đầu, cùng đi lên đỉnh lầu sách của Phong Cương thư viện. Sau đó, mấy người cùng nhìn về phía chân trời xa xăm, một vệt hào quang màu vàng kia phủ kín cả bầu trời, cuốn mây mà đến. Cuối cùng, tất cả đều tụ tập lại phía trên thư viện. Vầng sáng dư âm của đại đạo đã thu hút sự chú ý của tất cả tu sĩ trong thành. Trong một căn phòng nào đó của khách sạn, Bách Triển Cấp và những người khác vừa mới tốn rất nhiều tiền để dàn xếp xong, cũng đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía không trung. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có uy áp mạnh mẽ như vậy? Ánh mắt lão giả trở nên ngưng trọng, sau đó đột nhiên kinh ngạc, đây chẳng lẽ là đại trận tiếp dẫn của Văn Đạo Học Cung? Đại trận tiếp dẫn của Học Cung? Bỗng nhiên, một trong số các lão giả chợt nhớ ra điều gì đó, đúng. Nghe nói Phong Cương này là thư viện cuối cùng mà Học Cung quyết định xây dựng. Thì ra là thật, thư viện thứ 72 của Thần Châu Học Cung lại thật sự được xây dựng ở nơi này. Bách Triển Cấp vô cùng ngạc nhiên, thật hay giả, một nơi như Phong Cương sao lại có thể? Hắn có chút không tài nào hiểu nổi. Nói thật, trải nghiệm hôm nay của hắn không hề tốt chút nào, hắn cảm thấy nơi này không phải là nơi mà người đọc sách nên đến. Nhưng đúng lúc hắn đang kinh ngạc, vệt hào quang màu vàng trên bầu trời đã ngưng kết hoàn chỉnh. Sau đó chỉ thấy ánh sáng chợt lóe vạn trượng, tựa như một thác nước vàng óng ả mềm mại, bay chảy xuống phía đỉnh mái nhà của Phong Cương thư viện. Ầm ầm, trên bầu trời có tiếng sấm vang mùa xuân. Một âm thanh cực kỳ nho nhã vang vọng khắp 9 tầng mây. Thần Châu Học Cung, 72 thư viện, Văn Đạo tiếp dẫn. Chúng học sinh cần dốc lòng tu học, người đọc sách chính là vì thương sinh thiên hạ. Ầm ầm, tiếng thiên lôi lại vang lên. Nhưng khác biệt với thiên phạt thần lôi của Lôi Vân lão tổ trước đó, tiếng sấm của Văn Đạo dù có vang vọng thế nào, nhưng vẫn mang đến cho người ta cảm giác bình tĩnh, nho nhã. Dường như có gió xuân phất qua, khiến cho tâm thần người ta thanh thản. Lời vừa dứt, toàn bộ Phong Cương thư viện bắt đầu được kim quang lưu truyền. Khí tức thần thánh bắt đầu từ từ bao trùm bên ngoài thư viện, sau đó bắt đầu tự động kết hợp. Ngoài ra, khí tức thánh nhân tàn mát này dường như có thể quét sạch mọi ưu lo trong lòng tất cả mọi người. Trong vô thức, khiến cho tất cả mọi người đều sinh ra một chút thành kính. Trừ Lộc Sơn nhìn lên trên, trầm giọng nói, hừ, biết Văn Thánh thích gì nhất không? Thẩm Mộc, Trừ Lộc Sơn, làm màu, hừ, mỗi ngày nói những cái lý lẽ đại đạo, thiên hạ thương sinh gì đó, đến khi thật sự động đao động thương, toàn là thư múa mép khua môi. Ngoa kép ngoa kép, ngoa kép ngoa kép, Thẩm Mộc và Cố Thủ Chí cùng những người khác phía sau đều giữ im lặng. Người dám công khai mắng Văn Thánh, e rằng cũng chỉ có Trừ Lộc Sơn dám làm. Theo lời kể, trong số mấy đệ tử của Văn Thánh, Văn Đạo đồ tể này là người bị bắt nạt nhiều nhất, chỉ là sau này không ai ngờ rằng, người từng bị dễ dàng bắt nạt nhất lại trở thành kẻ hung ác nhất. Trừ Lộc Sơn oán trách xong, vung tay lên, một thanh phi kiếm liền bay vào tay hắn. Đó chính là chuôi Đế Quân kiếm mà hắn đã đoạt được từ tay Tây Sở Bá Vương. Sau đó hắn giao cho Thẩm Mộc. Kiếm này chính là vật tầm bổ mà ta chọn cho thư viện, rất phù hợp với con đường kiếm tu của ngươi, cầm lấy đi. Tiếp nhận sự tẩy lễ của Văn Thánh, đây là cơ hội khó được, tẩy được bao nhiêu thì tùy vào chính ngươi. Thẩm Mộc tuy nói có rất nhiều nghi vấn, nhưng vào thời điểm mấu chốt này, hắn cũng không nói nhiều, dù sao cũng chắc chắn là chuyện tốt. Cứ nhận lấy đã rồi nói sau. Vừa tiếp nhận Đế Quân, lập tức từng luồng bá khí sắc bén xâm nhập vào thân thể. Khác biệt với linh khí tự nhiên của độc tú, thanh kiếm này rõ ràng đã đạt đến đỉnh cao của cảm giác bá khí, khiến người ta cảm thấy khó thuần phục. Dĩ nhiên, kỳ thực ngay từ đầu độc tú cũng là như vậy. Bất quá, nhờ có Tống Nhất Chi, nên mới có thể bị hắn khống chế, nhưng đôi khi cũng sẽ làm mình làm mẩy một chút. Giống như bây giờ, Thanh Độc Tú bên hông hắn, tựa như là có ý kiến. Rung lên từng tiếng ong ong. Xoẹt một tiếng, phi kiếm liền xuất vỏ. Không đợi Thẩm Mộc phản ứng, Độc Tú thực sự đã tự động bay vào trong thác nước kim quang trên bầu trời. Thẩm Mộc im lặng. Đây là không phục vì sao đế quân được tắm rửa mà nàng lại không được tẩy lễ đây mà. Trừ Lộc Sơn nở nụ cười một tiếng, không sao, đi thôi, dù sao đều là ngươi. Thẩm Mộc nhẹ gật đầu. Sau đó hắn liền bay lên đỉnh mái nhà của Phong Cương Thư Viện, đón lấy dòng thác thánh quang màu vàng đang đổ xuống, rồi bay vào trong đó. Lúc này, tất cả mọi người trong thành đều lộ vẻ ước ao ghen tị nhìn về phía bên này. Âm thanh vừa rồi, ai nấy đều đã nghe rõ. Cho dù là kẻ thiếu kiến thức đến đâu, nhưng Văn Thánh thì tóm lại vẫn là biết. Dù sao cũng là người khai sáng và khơi dòng văn mạch, đó là một nhân vật chỉ có trong điển tịch mà thôi. Bởi vậy, việc được tiếp nhận lễ rửa tội tại đây có thể mang lại lợi ích to lớn đến mức nào, thật khó mà tưởng tượng được. Tuy nhiên, không một ai dám tiếp cận khu vực thư viện này. Bởi vì đây là nghi thức do chính thần Châu Học Cung tự mình tiến hành. Một khi có bất kỳ kẻ ngoại lai nào đến gần và có ý định cướp đoạt, uy năng của thánh nhân sẽ không chút do dự ra tay, dù người đọc sách không giỏi chiến đấu. Hơn nữa, đó dù sao cũng là Văn Thánh, đang đứng trên lầu cùng mười mấy người khác. Chắc chắn không có kẻ ngốc nào lại dám phá vỡ quy tắc vào lúc này. Má nó, thế mà lại rơi vào tay Phong Cương huyện, cái vận khí con mẹ nó này cũng tốt quá đi chứ. Biết làm sao được, ai bảo thư viện là của người ta chứ. Mẹ kiếp, lại để hắn hưởng lợi rồi, vừa rồi hai thanh phi kiếm nhìn thấy không? Thấy chứ, trong đó một thanh là đế quân, thanh còn lại chưa thấy bao giờ, nhưng nhìn kiếm khí thì tuyệt đối không thua đế quân, chắc chắn là một thanh phi kiếm có phẩm cấp cực cao. Cay cú thật, đám đông trơ mắt nhìn Thẩm Mộc bước vào, họ chỉ có thể kêu ca phàn nàn vài câu, rồi chờ đại trận tiếp dẫn hoàn thành để hút chút canh thừa. Có người thở dài, ai, chi bằng tích lũy thêm chút tiền Phong Cương đi, lỡ đâu sau này vãn bối của mình muốn đến Phong Cương thư viện đọc sách, e rằng còn phải dùng đến. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Mọi người im lặng, chuyện này không nói đến thì thôi, vừa nói ra lại càng khó chịu hơn. Còn tại trong khách sạn, lúc này, sắc mặt Bách Triển cũng trở nên rất phức tạp. Bởi vì ngay vừa rồi, hắn đã nhìn thấy chuôi phi kiếm khiến hắn hồn khiên mộng nhiễu. Quả nhiên là ở đây, sắc mặt Bách Triển trở nên âm trầm, ta ngược lại muốn xem thử, rốt cuộc nàng đã đưa nó cho ai. Thẩm Mộc phảng phất như đang đắm mình trong đại dương, hắn cùng với hai thanh phi kiếm Độc Tú và đế quân, tắm mình trong đại đạo thánh quang. Sự bạo động bên ngoài vào lúc này, hắn đang ở trong đại trận tiếp dẫn nên hoàn toàn không nghe thấy. Những tia sáng của sự minh ngộ, phảng phất như trong bóng tối, dần dần được đả thông trong đầu hắn. Văn đảm và văn cung khí phủ vốn bị ngưng động trước đó, lại dần dần được cường hóa. Đồng thời, một khu vực rộng lớn trong não hải hắn phảng phất như được mở ra. Bên trong giống như một đại dương thần bí, vô số khí phủ lóe ra quang huy. Thẩm Mộc không hề kinh hoàng, hắn biết đây chính là thức hải của thần thức hắn. Vốn dĩ, sau khi hắn tiến vào quan hải cảnh, thức hải đã mở ra một khí phủ cực nhỏ. Tuy nhiên, theo lời Liễu Thường Phong và Tào Chính Hương, muốn thật sự nâng cao thức hải thì vẫn cần một con đường dài dằng dặc. Phần lớn tu sĩ phải sau khi đạt đến Long Môn cảnh mới có thể bắt đầu vận dụng một cách chính thức. Mà ở giai đoạn này, một ranh giới tu đạo đã xuất hiện, đây cũng là thời khắc mà rất nhiều luyện khí sĩ dần dần tiến đến đỉnh cao. Mọi người đều biết, trong võ cảnh, sau kim thân chính là thần du. Đúng như tên gọi, uy năng của thần hồn thực chất cần một thức hải cường đại làm cơ sở. Tuy có rất nhiều phe phái tu sĩ, nhưng những người duy nhất chú trọng thần thức và thần hồn chính là luyện khí sĩ đạo gia và nho gia. Còn thuần túy vũ phu và kiếm tu, thậm chí cả những phái như phù lục đạo hay đan đạo, thì lại không quá thiên về phương diện này. Cho nên, sau khi đạt đến võ cảnh, sát lực của luyện khí sĩ trước kim thân cũng sẽ không quá mạnh. Chỉ khi đạt đến thần du cảnh, đây mới thực sự là đỉnh phong của luyện khí sĩ thuộc mạch đạo pháp, người đọc sách cũng vậy. Bởi vậy, việc thánh nhân hạ xuống đại đạo thánh quang để tiếp dẫn này, đối với nhục thân cùng khí phủ khiếu huyệt trên thân thể, thực chất không có tác dụng lớn đến mức nào. Nhưng đối với thần hồn, thức hải và đạo tâm mới là sự trợ giúp lớn nhất. Trong thế giới tu sĩ, có vô vàn thứ có thể cường hóa thân thể, giúp võ lực và chiến lực của tu sĩ trở nên mạnh hơn, như đan dược, pháp khí, công pháp, v.v. Nhưng những thứ có thể tăng cường thần hồn và đạo tâm thì lại cực kỳ thưa thớt. Bởi vì loại này không thể quá mức ỷ lại vào ngoại vật, mà cần sự kiên trì bền bỉ tích lũy, cùng với sự lĩnh hội đối với đạo. Cho nên, những nghi thức như tiếp dẫn của Văn Đạo Học Cung do Văn Thánh chủ trì, hoặc La Thiên Đại Tiếu của Long Hồ Sơn, lại càng trở nên chân quý và khiến người khác hâm mộ. Dù sao đây là một trong số ít những cơ duyên vô cùng chân quý, có thể giúp thần thức và đạo tâm của bản thân đột nhiên tăng vọt. Xét về mức độ hiếm có, thực chất nó không thua kém bất kỳ lần động thiên phúc địa nào được mở ra. Đương nhiên, đây chỉ xét về mức độ hiếm có, còn nếu so sánh về tài nguyên thực tế thu được thì chắc chắn động thiên phúc địa sẽ mang lại hồi báo phong phú hơn và cạnh tranh cũng tàn khốc hơn. Tuy nhiên, tất cả những điều trên, Thẩm Mộc đều có cả. Kẻ nào? Ngay khi Thẩm Mộc mang theo hai thanh phi kiếm, điên cuồng hấp thu đại đạo chân nghĩa, một giọng nói cực kỳ uy nghiêm nhưng trầm thấp truyền đến. Thẩm Mộc nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lên, sau đó liền lập tức sợ ngây người. Trên bầu trời, trong tầng mây dày đặc, lại hiện ra một khuôn mặt khổng lồ, đó là một lão giả phong nhã, đang bình tĩnh quan sát hắn một cách kỹ lưỡng. Thẩm Mộc nuốt nước miếng, không đáp lời, chỉ lẳng lặng nhìn. Độc Tú kiếm và Đế Quân kiếm bên cạnh hắn cũng run rẩy theo, hoàn toàn mất hết một tia kiệt ngạo kiếm ý, giống như trong nháy mắt trở nên cực kỳ ngoan ngoãn. Đây tuyệt đối không phải là thay đổi tính tình, mà là bởi vì lão nhân ảnh chân dung được tụ lại từ tầng mây trước mặt. Lương Cửu, Thẩm Mộc kiên trì nói, tôi là người góp vốn của thư viện, tiền bối Trừ Lộc Sơn. Người góp vốn ư, hừ, có chút thú vị đấy, nhưng ngươi không phải người của học cung ta, vì sao lại để ngươi tiếp nhận văn đạo tiếp dẫn? Giờ phút này Thẩm Mộc đã bình tĩnh lại đôi chút, tuy nói không chắc chắn lắm, nhưng hắn cũng có một suy đoán rất lớn lúc này, lão già khổng lồ biến ảo từ tầng mây này, chắc hẳn là vị văn thánh trong truyền thuyết kia. Sao lại không tính, thư viện là của tôi, đương nhiên, cũng là của học cung, ít nhiều cũng có chút liên hệ. Tượng khổng lồ bằng mây không tiếp tục hỏi, chỉ cúi đầu nhìn xuống, Lộc Sơn từ nhỏ đã ngang bướng, sau này thì nhờ ngươi chiếu cố nó nhiều hơn. Cũng không biết thói xấu không thích mặc quần lót của nó đã đổi được hay chưa. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Lão sư, còn xin người nói năng cẩn thận. Không biết từ lúc nào, thân ảnh Trừ Lộc Sơn đã xuất hiện phía sau, sắc mặt hắn không được tốt cho lắm. Người không thể chừa chút mặt mũi cho ta sao? Dù sao ta bây giờ cũng là một trong những nhân vật lớn của thiên hạ, hơn nữa chúng ta còn ở đây, mà người lại nói những điều này ngay trước mặt ta, còn có chút dáng vẻ văn thánh không? Ha ha ha, tượng khổng lồ nhìn về phía Trừ Lộc Sơn, điên cuồng cười lớn, ngươi đang dạy ta làm việc đấy à? Thẩm Mộc, Trừ Lộc Sơn, học sinh không dám. Vậy thì cút về đi, thành thành thật thật mà ở yên đây, dù sao cũng tốt hơn ở học cung. Học sinh ghi nhớ, cái tên thí sinh góp vốn nhà ngươi cũng không tệ, thiên phú kém một chút, nhưng lại có thể có được tòa thành này. Hừ hừ, không đúng, cái đầu óc chó má nhà ngươi làm sao có thể có tầm nhìn như thế này. Mí mắt Trừ Lộc Sơn khẽ giật, học trò của ta, cố thủ chí tìm. Ha ha ha, ngươi xem một chút, ta đã nói rồi, đợi tiểu chí tử phi thăng cảnh giới xong, hãy để hắn đến Thần Châu học cung. Đừng đi theo ngươi, dạy hư học sinh. Là, Trừ Lộc Sơn đúng là cái rắm cũng không dám thả. Thẩm Mộc, sau cuộc trao đổi ngắn ngủi, cự tượng biến mất. Trừ Lộc Sơn nhìn về phía Thẩm Mộc vẫn còn đang lúng túng, không cần thấy kỳ quái, văn thánh cũng là người thôi, lão gia hỏa ấy bất công vô cùng, không cần để ý tới, ngươi cứ tiếp tục cảm mộ. Thẩm Mộc không nói gì, sau khi nhẹ gật đầu liền tiếp tục cảm mộ. Kỳ thực có vài lời Trừ Lộc Sơn và cố thủ chí đã không nói. Trên thực tế, việc tiếp dẫn văn đạo vốn dĩ phải do viện trưởng thư viện tiếp nhận. 72 tòa thư viện, 72 đạo thánh nhân tiếp dẫn đại trận, mà mỗi một vị viện trưởng của từng tòa thư viện đều do Thần Châu học cung phái đến để bồi dưỡng thánh nhân đời sau. Tòa trấn một phương thư viện, kỳ thực cũng được coi là một loại lịch luyện đối với việc nghiên cứu học vấn. Chỉ là lần này sở dĩ lại ban cho Thẩm Mộc, kỳ thực có nhiều nhân tố liên quan. Nếu như là người khác của học cung đến, có lẽ thật sự sẽ không như thế. Nhưng Trừ Lộc Sơn thì khác, hắn là một tên vũ phu bỏ văn theo võ. Chính xác mà nói, hắn đã ở một giai đoạn nào đó, từ bỏ văn đạo mà đi theo võ đạo. Tuy nói vẫn là người đọc sách, nhưng tu luyện đã không còn theo mạch lạc này. Sau này con đường thành thánh của Trừ Lộc Sơn liền không thể giống như các thánh nhân học cung khác. Cho nên, Thẩm Mộc được coi là một cơ duyên trong tối tăm, càng có thể nói là cố thủ chí đã trao cho Thẩm Mộc một cơ duyên văn đạo. Kể từ khi hai người mới quen, sau khi hắn bóp nát văn đàm của Từ Văn Thiên, mọi chuyện liền đã bị cố thủ chí đặt cược. Quan hải cảnh 99,9%, khí phủ khiếu huyệt 300 tòa. Lúc này, hệ thống trong não hải của Thẩm Mộc xuất hiện nhắc nhở. Trải qua khoảng thời gian dày vò này, cộng thêm lần này được thánh quang văn đạo tẩy lễ, khí phủ khiếu huyệt của hắn đúng là đã đạt tới 300 đại quan. Trong lúc xây tường thành, mỗi ngày hắn sẽ ngẫu nhiên thư giãn vài cái, khi hai mặt tường thành từ phía bắc đến phía tây hoàn thành, đã mở thêm vài chục cái. Cộng thêm khí phủ trong thức hải hôm nay, vừa vặn là 300. Phải biết, con số này có thể hình dung bằng từ khoa trương. Ngay cả khi thiên phú của hắn không tốt, nhưng về khí phủ khiếu huyệt, hắn đủ sức khinh thường cả tòa Hạo Nhiên thiên hạ. Cho dù là kim thân cảnh, chỉ e rằng còn chưa chắc đã có nhiều như hắn. Đương nhiên, đây cũng là vốn liếng để hắn vượt cấp giết địch. Không có gì khác, chính là khí phủ nhiều, đủ bền bỉ, lại còn chịu đòn. Nhưng trước mắt lại có một vấn đề. Hắn muốn đột phá quan hải để bước vào Long Môn. Xét về tốc độ tấn thăng cảnh giới mà nói, Thẩm Mộc quả thật có hơi nhanh. Hơn nửa năm trước đó, hắn còn vẻn vẹn là luyện thể cảnh, chưa đầy một năm đã bay thẳng 6 cảnh giới, e rằng khi tin tức truyền ra, sẽ bị coi là quái vật. Trước mắt, Thẩm Mộc kỳ thực vẫn rất muốn giữ thái độ khiêm tốn. Dù sao không lâu trước đây hắn vừa mới nhập quan hải, nếu lập tức tuyên bố tiến vào Long Môn cảnh, e rằng sẽ bị người khác hoài nghi. Vạn nhất có người nghĩ lung tung, liên hệ đủ loại chuyện với Động Thiên Phúc Địa, nói không chừng sẽ gây ra chuyện gì đó. Đang nghĩ cách giải quyết thì, tiếng của Trừ Lộc Sơn truyền tới bên tai. Tiếp cận làm gì, cứ thăng cấp là được. Không phải ngươi muốn giả heo ăn thịt hổ sao? Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi che giấu, Long môn cảnh rất quan trọng đối với bất kỳ mạch tu sĩ nào, không thể qua loa. Vậy xin đa tạ tiền bối. Thẩm Mộc trong lòng vui mừng, cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp đáp ứng. Kỳ thực điều hắn mong muốn không gì khác chính là kết quả này. Việc đột phá cảnh giới thực lực, đối với hắn mà nói thật không phải là chuyện gì khó khăn. Long. Lúc này, phía trên thư viện Phong Cương truyền đến tiếng động kịch liệt. Trừ Lộc Sơn vung tay lên, trong nháy mắt, tia đại đạo thánh quang đang chảy thẳng xuống, đã bị một bức tường bao vây mờ ảo như sương mù bao phủ. Vốn dĩ trước đó vẫn còn một chút khí tức tán ra bên ngoài. Các tu sĩ bên ngoài còn có thể theo đó mà hút chút canh thư rượu cạn. Nhưng bây giờ ngay cả một chút canh cũng không uống được. Tình huống gì, sao lại bị chặn rồi? Vừa rồi hình như nhìn thấy bên trong có động tĩnh, xảy ra chuyện gì sao? Không biết, nhưng mà thái gia huyện Phong Cương vẫn chưa đi ra đâu. Ai, thật sự là người so với người làm ta tức chết, sao mà mọi điều tốt đẹp đều để hắn chiếm hết vậy? Đây là số mệnh rồi. Trong lòng mọi người ai oán, không tìm được bắt đầu cằn nhằn. Trong mắt họ, Thẩm Mộc thuần túy là một người gặp đại vận từ trời. Nam Tĩnh Châu, đô thành Nam Tĩnh Vương Triều. Khác biệt với phong cách của các đại vương triều Đông Châu, đại điện hoàng cung Nam Tĩnh Vương Triều, sắc thái không rõ ràng, lộ ra vẻ nghiêm túc dị thường và lạnh lẽo. Hàng vạn binh sĩ tu sĩ khoác giáp trụ, chỉnh tề xếp hàng bên ngoài đô thành. Từ trên cao nhìn xuống, là một biển người giáp trụ màu xám bạc, khí thế bức người. Lúc này, trong đại điện chỉ có hai người. Toàn bộ quan viên còn lại, đều đã tề tựu trước cửa đô thành, chuẩn bị tiễn đưa các tướng sĩ xuất chinh. Nếu là không chắc chắn lắm, người có thể kịp thời rút về rồi tính sau, vượt châu tiếp cận, biến số quá nhiều, nhất định phải cẩn thận một chút. Người nói chuyện là một nam tử mặc long bào màu vàng kim, nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện, tướng mạo của hắn rất giống với vị phiên vương nổi tiếng Tiết Tĩnh Khang. Còn Tiết Tĩnh Khang lúc này, đang đứng sau lưng hắn. Nhưng về cảm giác mà người khác nhận được, thì quả thực có sự chênh lệch rõ ràng so với nam tử long bào. Nếu nói hoàng đế Nam Tĩnh Vương Triều là người văn nhã, thì Nam Tĩnh phiên vương Tiết Tĩnh Khang lại hoàn toàn tương phản, chỉ nhìn vẻ ngoài ngang ngược cũng đủ thấy hắn là kẻ bẩm sinh tàn bạo hiếu chiến. Điều quan trọng nhất là, toàn thân hắn toát ra khí tức vũ phu bá đạo tự nhiên, lạnh thấu xương khiến người ta toàn thân phát lạnh. Tiết Tĩnh Khang liếc mắt nhìn hoàng đế, sau đó trầm giọng nói, đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, tự nhiên không thể nói bỏ là bỏ ngay được, Nam Tĩnh phải làm là hướng tới tương lai của thiên hạ, tuyệt không chỉ đơn giản là một châu. Nam tử long bào cười khổ nói, lời nói của thiên cơ các cũng chưa chắc đã là thật, và lại nếu những lời thiên cơ thần toán nói đều là thật, vậy chẳng phải cuộc xuất chinh lần này của Nam Tĩnh Vương Triều chúng ta thật sự sẽ gặp phải biến cố và ngoài ý muốn sao? Tiết Tĩnh Khang trầm mặc một cách phục tùng. Không lâu trước đó, Nam Tĩnh tự nhận là đã mưu tính chu đáo mọi việc, trước khi động thủ với Đông Châu, đã đích thân phái người từ nội địa Thần Châu tiến về Thiên Cơ Sơn. Thiên cơ các trên Thiên Cơ Sơn, tại Hạo Nhiên Thiên Hạ, ai ai cũng biết. Khả năng suy đoán của nó không thua Âm Dương Gia và Đạo Huyền Sơn, lại nắm bắt tin tức đại sự trong thiên hạ một cách nhanh nhạy. Đặc biệt, họ am hiểu nhất việc bình phẩm các thiên tài yêu nghiệt của các tông môn, gia tộc và vương triều, danh sách tu sĩ thổ Thần Châu hiện nay cũng chính là do họ sáng lập. Ngoài ra, bảng tất sát yêu tộc hoang mạc ngoại cảnh cũng là họ giành được nhanh nhất, đồng thời công bố rộng rãi. Đương nhiên, ngoài những điều này, họ cũng nắm rõ thế cục của các tông môn và vương triều trong thiên hạ. Nam Tĩnh đã bỏ ra cái giá rất lớn để nhận được một kết quả, Nam Tĩnh có thể tiến vào Đông Châu, nhưng sẽ có biến cố. Còn biến cố này rốt cuộc là gì, thì không ai hay biết. Kết quả này chỉ có thể nói là nửa mừng nửa lo. Cho nên lúc này Nam Tĩnh hoàng đế mới có chút lo lắng. Tiết Tĩnh Khang cười lạnh một tiếng, Thiên Cơ Sơn ư? Loại lời này, sau này bệ hạ nên ít nghe thì hơn, chuyện thiên hạ vốn là vô định số, có biến cố cũng là chuyện thường tình. Nam Tĩnh hoàng đế lắc đầu, thiên cơ các không nói dối, cho nên chuyện này, ngươi nhất định phải xem trọng. Khi đến gần Đông Châu, hãy tìm cách loại bỏ biến số này sớm, nếu không rất có thể sẽ trở thành trở ngại lớn cho Nam Tĩnh. Tiết Tĩnh Khang không phản bác, chỉ gật đầu, yên tâm. Ta biết, với cảnh giới của ngươi, san bằng Đông Châu không khó, mà lại ngươi cũng cần một trận đại chiến để thăng cấp. Cho nên, chuyện này đối với ngươi cũng rất quan trọng, càng không thể có biến số. Ngươi nói, có phải là Đại Ly Vương Triều không? Nhắc đến Đại Ly, ánh mắt Tiết Tĩnh Khang trở nên âm trầm. Dù sao hắn còn có một mối ân oán ở đó, Tiết Lâm Nghị lại chết ở Phong Cương Thành, thế nhưng đến giờ, Đại Ly vẫn không có bất kỳ lời giải thích nào. Có phải hay không không quan trọng, Đại Ly ta sẽ đi. Tiết Tĩnh Khang nói. Nam Tĩnh hoàng đế gật đầu, sau đó nhìn về phía nơi xa, đi thôi, Nam Tĩnh nhất định phải giành được một chỗ đứng ở Đông Châu, đây cũng là đường lui mà Nam Tĩnh Vương Triều ta tự tạo cho mình trong thiên hạ tương lai. Tiết Tĩnh Khang gật đầu không nói, quay người cất bước, thân ảnh biến mất. Trong chốc lát, bên ngoài đô thành Nam Tĩnh, trên không quân doanh, Tiết Tĩnh Khang lơ lửng giữa không trung. Khí tức lạnh lẽo bá đạo của hắn chấn động toàn quân. Kỳ thực, rất nhiều tu sĩ đều đem Tiết Tĩnh Khang so sánh với hạng thiên tiếu của Tây Sở Vương Triều. Hai người cũng rất giống nhau, và lại về thực lực, dù chưa từng giao đấu, nhưng nhìn chung thì tương đương. Xuất phát. Màn đêm chậm rãi buông xuống. Sâu trong Tây Nam Long Hải, sóng cả cuồn cuộn. Vài con dao long thân thể khổng lồ kinh khủng, cuồn cuộn trồi lên từ lòng biển. Bành! Vài bóng rồng vọt lên khỏi mặt biển, điên cuồng gầm thét về phía xa, cuồng phong càn quét, tựa như cả đất trời cũng rung chuyển. Không biết đã qua bao lâu, tựa hồ không tìm thấy người chúng muốn tìm, mấy con dao long biển sâu mới ngừng quấy phá, sau đó lượn lờ trên không trung, hóa thành mấy bóng người áo đen, đáp xuống mặt biển. Những dao long hóa thành hình người, trên trán đều có sừng rồng. Người đâu, chạy rồi sao? Không thể nào, không có Đỏ Ngang Liên Châu, một mình nàng sao có thể đi qua Tây Nam Long Hải. Tiếp tục tìm, Long Vương Lâu nhất định phải bị hủy, nếu không hậu bối tộc ta sẽ gặp đủ loại nguy hiểm. Đáng ghét, nghe tin đồn nói, là một địa giới tên là Phong Cương ở Đông Châu. Cha, nhất định phải điều tra ra, nếu đúng là vậy, dù có làm ngập Phong Cương Thành, cũng phải phá hủy Long Vương Lâu. Một nơi khác ở hải vực xa xôi. Tiểu Hòa Thượng dung mạo xuất chúng, cõng một cái gùi, khẽ bước đi dọc bờ biển. Vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ vui vẻ. Những gì cần gây sự đều đã gây, cũng đã đến lúc trở về. Nhiệm vụ sư thúc giao phó, coi như đã hoàn thành. Cảnh giới, Long Môn Cảnh 10%. Khí phủ, 310 tòa. Đối với Thẩm Mộc mà nói, đột phá Long Môn Cảnh kỳ thực không khó khăn. Chỉ cần quê hương được kiến thiết đạt đến một độ cao nhất định, cảnh giới của hắn sẽ không gặp bất kỳ bình cảnh nào. Nhân cơ hội đột phá cảnh giới, Thẩm Mộc thuận thế đã thông thêm 10 tòa khí phủ. Dưới tiếp dẫn đại trận, nguyên khí tinh thuần rất nhanh lấp đầy các khiếu huyệt trong khí phủ, cảm giác sung mãn khiến Thẩm Mộc cảm thấy lực lượng trong cơ thể tăng lên gấp trăm lần. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu ra, những gì tu sĩ bên ngoài nói thật không phải phóng đại. Chỉ đến khi đạt Long Môn mới biết, tu sĩ dưới Long Môn vô hình chung tồn tại một ranh giới, dù Quan Hải và Long Môn chỉ cách nhau một cảnh giới, nhưng lại là một khoảng cách lớn khó thể vượt qua. Đương nhiên, bản thân hắn là một trường hợp ngoại lệ, nếu có hệ thống mà lại con mẹ nó không thể vượt cấp giết người, thế thì quá phế. Hôm nay, Thẩm Mộc chỉ cảm thấy thân thể mình có biến hóa cực lớn. Vô luận là nhục thân, những minh ngộ trong nội tâm hay đạo tâm khó tỏ bày, hoặc thức hải thần hồn trong đại não. Nếu giờ này khắc này lại đối mặt kim thân cảnh, hắn cảm thấy mình chắc chắn có sức đánh một trận, có lẽ với thần du cảnh cũng có thể so chiêu một phen. Chỉ ít sẽ không bị uy áp của đối phương phóng ra mà không thể nhúc nhích. Lúc này, dị tượng trời đất do Long Môn Cảnh đột phá sinh ra, cùng với đại đạo cảnh giới, theo văn đạo tiếp dẫn đại trận cùng nhau giáng xuống. Trong mắt tu sĩ bên ngoài, căn bản không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu nào. Tất cả mọi người đều cho rằng đây là một phần của tiếp dẫn đại trận. Mà theo việc tiếp dẫn hoàn thành, Phong Cương Thư Viện xem như đã chính thức trở thành phân viện của Thần Châu Học Cung. Dù sao theo lý giải của Thẩm Mộc, đây thậm chí còn có biên chế. Hai thanh phi kiếm Độc Tú và Đế Quân, một thanh đã sớm bay trở về trung tâm thư viện, thanh còn lại thì quay về vỏ kiếm của mình. Thẩm Mộc không biết chúng đã được tăng cường đến mức nào sau khi trải qua tẩy lễ. Tuy nhiên có thể cảm giác được, chúng nhất định đã trở nên mạnh mẽ, giống như đã ăn rất no, cần phải trở về ngủ một giấc mới có thể tiêu hóa. Tiếp dẫn đại trận hoàn thành, Thẩm Mộc đột phá Long Môn Cảnh. Dị tượng trời đất mới dần dần biến mất. Còn các tu sĩ bên ngoài thì đến giờ phút này mới hậm hực rời đi. Miệng họ vẫn không ngừng lầm bầm chửi rùa, lại con mẹ nó bị chọc tức một phen. Lần sau những chuyện chỉ có thể nhìn mà không thể chạm này, nên cố gắng ít xem, kẻo hại thân. Càng nghĩ càng tức giận, bất đắc dĩ mọi người đành tìm vài ba bằng hữu thân thiết, về uống rượu giải sầu. Cũng không hiểu sao, từ sau khi đến Phong Cương, số lần uống rượu liền trở nên nhiều hơn, và lại rất dễ thương cảm, hoàn toàn không có năng lượng tích cực. Tuy nhiên cũng không thể trách họ. Tại Phong Cương Thành, nếu ngươi không có tiền, không thể ở nổi trong vòng tam hoàn, thì đừng mong tu luyện. Bởi vì điều đó căn bản chính là hy vọng xa vời. Nguyên khí hoàn toàn không đủ tu chi. Cho nên, nếu không tu luyện, mỗi ngày còn có thể làm gì? Đương nhiên là uống rượu tán gẫu, sau đó theo sau Thẩm Mộc xem náo nhiệt. Cứ xem thì xem thôi, nhưng vấn đề là nếu không cẩn thận, đạo tâm sẽ sụp đổ, còn con mẹ nó đau xót. Cứ lặp đi lặp lại như thế, đương nhiên sẽ trở nên buồn bã và thích say rượu. Hệ thống ban thường kích hoạt tọa độ thần bí cộng 1 danh vọng cộng 10.000 danh vọng hiện tại, 110.200. Thẩm Mộc nhìn lời nhắc nhở trong đầu, cũng không có bất kỳ sự bất ngờ nào. Dù sao, việc Học Cung Thư Viện hoàn thành, cùng với thiên địa dị tượng của đại trận tiếp dẫn, đã mang lại lợi ích vô cùng to lớn cho Phong Cương Thành. Tương đương với việc toàn thành đều được văn đạo thánh quang gột rửa một lần, mang lại lợi ích lớn lao. Mà đã do sự phát triển của quê hương trở nên mạnh mẽ hơn, vậy đương nhiên hệ thống sẽ kích hoạt cơ chế ban thường. Bây giờ danh vọng đã là 110.000, chỉ cần đạt thêm chút nữa là đủ, liền có thể nhận được bản đồ ẩn giấu. Cứ như vậy, nói không chừng hắn còn có thể tìm được lối vào nhanh hơn Liễu Thường Phong. Lại một tọa độ thần bí nữa xuất hiện, đánh dấu tọa độ lần này lại có chút khác biệt, chủ yếu ở màu sắc. Trước đó đều là những đốm sáng màu lam đơn giản, mà lần này, thế mà lại là một dấu hỏi màu đỏ sẫm. Điều này không khỏi khiến Thẩm Mộc sinh ra một tia hiếu kỳ. Sau khi Thẩm Mộc mở bản đồ, muốn nhìn vị trí đánh dấu này, hắn lại hoa mắt, chuyện kỳ quái xuất hiện. Bởi vì vị trí đánh dấu màu đỏ sẫm này lại hiển thị chính là phủ nha của hắn. Đậu mợ, không thể nào, nơi mình ở mỗi ngày lại có bảo vật mà mình không hề phát hiện. Điều này thật có chút kỳ lạ, trong lòng Thẩm Mộc suy đoán, Nhìn từ màu sắc của dấu hiệu này, khẳng định không giống những cái trước, rõ ràng đẳng cấp đã nâng cao. Hắn trước kia cũng chơi qua trò chơi, đối với loại dấu hiệu có màu tối làm điểm nhấn này, càng coi trọng hơn. Ví dụ như trang bị ám kim, vân vân, cho nên Thẩm Mộc có lý do suy đoán, đây là một thứ tuyệt đối phi phàm. Thoáng chốc, hắn đã có mặt trong thư viện, lúc này, chỉ có một mình Trừ Lộc Sơn ở đó, còn Cố Thủ Chí tựa hồ đã nhận được tin tức gì đó, nên đã khởi hành trở về đại doanh quân đội. Trừ Lộc Sơn trên dưới quan sát Thẩm Mộc một chút, hơi có chút kinh ngạc, người vượt qua long môn này lại nhẹ nhàng thật, bất quá cảnh giới thăng tiến quá nhanh, đối với bản thân không có lợi ích lớn bao nhiêu. Xem khí phủ căn cơ của ngươi, thực ra càng thích hợp võ đạo. Thẩm Mộc hoàn toàn lý giải ý của Trừ Lộc Sơn, bất quá lời hắn nói thì hắn lại thật sự không có cách nào giải thích. Cũng không thể nói với hắn, cảnh giới của bản thân, thực ra là do mỗi ngày xây đường, làm công trình kiến thiết trong thành mà đột phá sao. Tiên sinh, lời người nói ta hiểu rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.